Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1331. Trả thù, hạt vụ hồng quang, sát khí dày đặc, trên người Quảng Thành Tử Bát Quái Tử Thụ Tiên Y dạo rực khởi điểm điểm tiên quang. Theo Bạch Mi một đường tới nơi này Chu Tiên kiếm trận bên trong. Lúc này thiên đình tràn đầy đình thần tiên cụ ngã, chỉ còn lại Hạo Thiên Đại Đế một người còn miễn cưỡng đứng. Thấy Quảng Thành Tử đi tới, Hạo Thiên Đại Đế trên mặt rốt cuộc dâng lên một tia hy vọng ánh dạng đông. Rộng rãi thành đạo hữu, trong mắt nhìn toàn bộ thiên đình thần tiên tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, Quảng Thành Tử khóe mắt có chút co quắp mấy phần. Này Chu Tiên kiếm trận quả nhiên vẫn là như vậy hung tàn dữ dằn. Lấy lực một người, đối kháng toàn bộ thiên đình. Chuyện này, coi như là Quảng Thành Tử chính mình cũng không làm được. Nhưng là bây giờ, rộng rãi thành đạo hữu, có thể đem nhân mang đi. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, im lặng đứng ở bên cạnh Quảng Thành Tử, Bạch Mi mà nói, để cho thiên đình chúng thần. Hạo Thiên Tứ Ngự cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là theo tới câu nói tiếp theo, lại để cho sắc mặt của Hạo Thiên Đại Đế biến, rộng rãi thành đạo hữu. Này, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Quảng Thành Tử ra mặt, đều không có thể giải quyết Bạch Mi. Hạo Thiên Đại Đế mặt đầy không thể tin, dù sao hắn đây là sư huynh có thể vào lúc này ra mặt. Tất nhiên cho là thánh nhân chỉ thị. Chẳng lẽ liền thánh nhân chỉ thị này Bạch Mi cũng có thể bỏ mặc rồi không? Nhìn một cái đã mặt không có chút máu hậu thổ, Quảng Thành Tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lật tay lấy ra một cái tử ngọc phát thanh bảo hạp, phất tay áo hướng về phía thiên đình thần tiên vừa thu lại. Những thứ này thần tiên ngay sau đó hóa thành vô số lưu quang tia sáng kỳ dị tràn vào bảo hạp bên trong. Đang bị bắt tiến bảo hộp trước một cái chớp mắt, Hạo Thiên Đại Đế cách không nhìn sâu một cái Bạch Mi. Có thể người sau mặt đầy lạnh nhạt, căn bản không quan tâm ánh mắt của hắn, đem chọn cái thiên đình thần tiên tất cả đều lấy đi. Quảng Thành Tử xoay người đối Bạch Mi thi lễ một cái. Đa tạ Bạch Mi đạo hữu phối hợp, chuyện này ta sẽ đúng sự thật hướng sư tôn bẩm báo. Cáo từ, thoáng khai báo một câu, Quảng Thành Tử ngay sau đó giá nổi lên một đạo tiên quang nhanh chóng rời đi. Nhìn tốc độ so với lúc tới sau khi, phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Quay đầu nhìn Quảng Thành Tử bóng lưng ly khai, Bạch Mi tay trái khẽ nhúc nhích. Toàn bộ Chu Tiên kiếm trận bên trong hạt vụ hồng quang chợt sôi sùng sục mãnh liệt. Đã sắp muốn nhìn thấy vào lúc cửa vào Quảng Thành Tử, đột nhiên nhận ra được quanh mình kiếm trận dị thường, thần sắc đột nhiên căng thẳng, lật tay lại, một quả kim quang lấp lánh, tiết lộ trấn áp vạn cổ thiên địa đại ấn đã rơi vào trong tay. Duy thì này cổ khẩn trương phòng bị tâm tình, cho đến hoàn toàn rời đi Chu Tiên kiếm trận sau đó, Quảng Thành Tử trong lòng mới có chút buông lỏng một chút. Quay đầu trông thấy đang đứng ở trong trận hướng hắn mỉm cười Bạch Mi. Ánh mắt cô à Quảng Thành Tử trầm xuống. Rất rõ ràng mới vừa này kiếm trận dị thường. Tất nhiên là vị này kiếm tu cố ý làm. Trong lòng lạnh rên một tiếng. Quảng Thành Tử phất tay áo giá lên tiên quang bỏ chạy. Bạch Mi nụ cười trên mặt. Cho đến Quảng Thành Tử khí tức hoàn toàn biến mất sau đó, mới chậm rãi thu lại, yên lặng quay trở về trong trận, đi tới bị ném hạ trước mặt hậu thổ, nhìn cái này mặt không có chút máu, đã hào vô cầu làm ăn thưởng thức trước mặt nữ nhân. Bạch Mi cư cao lâm hạ nhìn nàng, ánh mắt giống như là một cây đao, lạnh giá, sắc bén, động thủ đi, chuyện cho tới bây giờ. Hậu thổ biết kết cục đã định trước, nàng phản kháng cùng giãy giụa ở nam nhân trước mắt trong mắt, chỉ có thể gia tăng hắn trả thù sảng khoái. Cúi người khom người nhìn hậu thổ, Bạch Mi mở miệng, ngươi rất nhớ Tử sao? Cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bạch Mi khuôn mặt. Hậu thổ nói, ta còn khác biệt lựa chọn à, thẳng người lên. Ánh mắt của Bạch Mi không minh, lưu chuyển người bên cạnh không cách nào nhìn thấu phức tạp quang mang. Trông coi luân hồi, tử vong đối với ngươi mà nói, chỉ là trước mặt vĩnh hằng chuyển động một quả quang cảnh thôi. Mà bổn tông cũng cho là, phải trừng phạt một người, tử vong cũng là không phải thủ đoạn. Ngược lại, nó càng giống như là một loại khoan thứ, nhất là giống như đối với các ngươi như vậy tồn tại. Đi đi tới hậu thổ phía sau, Bạch Mi tay trái chậm rãi đè ở bả vai nàng bên trên. Hơn nữa, ngươi như thế quả quyết muốn chết, có phải hay không là cũng hy vọng ta ở giết ngươi sau đó, bị ngươi mở ra luân hồi công đức cắn trả, sau đó hoàn mỹ nữa đối vu tộc cùng còn lại tổ vu động thủ. Thân thể khẽ run lên, hậu thổ không có lên tiếng, nhưng ánh mắt nhưng không cách nào tự ức xuất hiện một màn rung động. Tiến tới hậu thổ bên tai, Bạch Mi thanh âm rất thấp, lại để cho nghe âm thanh này hậu thổ thân thể chợt run lên. Nghe nói qua Đại La Hắc Liên sao? Hoảng sợ quay đầu, hậu thổ mặt tràn đầy sợ hãi, nhìn mặt lạnh hàn xương Bạch Mi. Ngươi, ngươi không thể. Hai ngón tay kẹp một quả quấn vòng quanh vô số tuyết bạch ngân tia Đại La Hắc Liên. Bạch Mi hờ hững nhìn tâm tình đã có nhiều chút tan vỡ hậu thổ. Này cái Đại La Hắc Liên, ta đã mời thánh nhân thay ta ngoại trừ bên trong ma niệm, nhưng là nó hiệu lực cũng không có vì vậy bị tổn thất. Ngươi là người thứ nhất, ta sẽ để các ngươi thập nhị tổ vu nhìn tận mắt vu tộc ở bổn tông trong tay diệt tộc. Ở hậu thổ kinh hoàng chói tai trong tiếng thét chói tai, Bạch Mi cầm trong tay trải qua sửa đổi Đại La Hắc Liên hung hãn đâm vào hậu thổ thiên linh trên. Ách, Hắc Liên vào não, hậu thổ hai mắt trợn trắng, phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, thân thể phảng phất giống như điện giật co quắp, thoát khỏi thông thiên thánh nhân loại trừ rảnh tay bên trong hai quả Đại La Hắc Liên mầm mống. Trung ma niệm, Bạch Mi lấy tự thân tối cao kiếm ý vi dẫn tử, lần nữa luyện hóa này hai quả Đại La Hắc Liên. Trải qua loại phương pháp này lần nữa rèn luyện Đại La Hắc Liên, sẽ không giống ban đầu như vậy, vô thành vô tức dụ cho người mê muội. Duy nhất cất giữ đó là kia gần như không cách nào bị khu trục ngoan cố. Hơn nữa trồng vào quá trình sẽ còn kèm theo vạn kiếm phệ thể thống khổ, cưỡng ép cắm rễ ở kẻ ký sinh linh đài trong máu thịt. Bình thản nhìn đang ở trải qua thế gian đáng sợ nhất thống khổ hậu thổ, Bạch Mi mặt vô biểu tình, lại không thấy trả thù sảng khoái, cũng không có nhớ lại đau lòng đau buồn. Hết thảy liền bình tĩnh như vậy tiến hành. Không biết qua bao lâu, hậu thổ run rẩy thân thể cùng thống khổ biểu tình đều bắt đầu giúp dần dần biến mất. Cướp lấy là một tấm bị màu trắng như tuyết chỉ bạc đóng đầy khuôn mặt. Đi tới đã bị Đại La Hắc Liên hoàn toàn khống chế trước mặt hậu thổ. Bạch Mi lẳng lặng nhìn hậu thổ trên mặt cặp kia tĩnh nước đọng con ngươi. Người ý thức sẽ bị vĩnh viễn bao vây này đóa hắc liên bên trong. Bất quá không cần lo lắng, rất nhanh sẽ biết có người đến bồi ngươi. Vỗ một cái hậu thổ mặt, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, đã bị hoàn toàn khống chế hậu thổ xoay người quay trở về địa hoàng trong cung. Tiếp tục duy trì lấy luân hồi vận chuyển, tư thừa đến chính mình thần chức, giải quyết hậu thổ. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, toàn bộ chu tiên kiếm trận đột nhiên tiêu tan, chu tiên tứ kiếm hóa thành bốn đạo thanh quang quay trở về trong cơ thể hắn. A, rên lên một tiếng, thân thể mỗi một tấc da thịt đều giống như vỡ vụn thủy tinh như thế, nổi lên huyết sắc vết nứt. Bạch Mi cố vận chuyển thể nội khí huyết, đem này cổ kinh người thương thế đè xuống. Chu tiên kiếm trận chính là sánh bằng chu thiên tinh đấu đại trận cùng đô thiên thập nhị thần sát đại trận đại vô địch trận pháp. mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận. Người trước yêu cầu Tửu Lượng Cao yêu thần cùng Chu Thiên Tinh đấu thần phiên phụ trợ. Người sau chính là Thập Nhị Tổ Vu liên hiệp phát động. Bạch Mi một thân một mình chống đỡ vận chuyển Chu Tiên kiếm trận. Thừa nhận áp lực là đang ập quá mức khổng lồ. Dù sao tòa này trận pháp nguyên chủ nhân là lục thánh một trong thông thiên thánh nhân. Lấy thánh nhân lực lượng thi triển tòa này trận pháp, tự nhiên vô ưu, mà Bạch Mi bây giờ hỏa hầu, rất rõ ràng còn cùng thánh nhân chênh lệch rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.